sân tươi mắt ta gặp lại. Này em thơ hãy cất cao lời ca mến yêu, vì tình yêu đất nước vẫn ngọt ngào. Cùng nhau ta hãy hát cho ngày mai thắng tươi, vì mai này ta sẽ vui hội ngộ. Này mẹ yêu con sẽ đem lời ca thiết tha về quê hương yêu dấu một mùa. Thank you.